One Piece, xin gọi ta giáo phụ. Tác giả, Adat. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 207, quay giáo một kích. Cát Lia, lúc này lưu thủ ở đây các nghị viên đã hoảng đến như là kiến bò trên chảo nóng. Thế cục lật úp tới quá nhanh. Bọn hắn căn bản không kịp phản ứng chuyện gì xảy ra thời điểm. Quân khởi nghĩa liền đã binh bại như núi đổ. Trực tiếp chiến tổn vượt qua 1/4. Còn lại hơn phân nửa đều tại địch nhân truy kích bên trong tán loạn. Đến nay cũng không có triệt để thu góp tàn quân. Lĩnh quân xuất phát các nghị viên đều xui xẻo chết trận 2 người. Những người khác cũng tại chật vật đào vong bên trong. Một tên nghị viên kích động đối nghị trưởng John nói. John, vị đại nhân kia bên kia đến cùng lúc nào mới có thể động thủ. Địch nhân cũng nhanh muốn đánh đến Cát Lia tới. Chúng ta nhưng hoàn toàn không có lực lượng đối kháng bọn hắn a. Chờ bọn hắn đến, chúng ta cũng chỉ có chờ đợi toàn diệt một đầu đường có thể đi. John cũng có chút bất đắc dĩ mở miệng. Phía trên ngoại trừ nói cho ta biết để cho ta cái gì đều không cần làm bên ngoài liền không nói gì. Ta cũng không biết vị đại nhân kia đến cùng có ý nghĩ gì a. Bất quá nếu là vị đại nhân kia. Vậy ta muốn hẳn là không cần lo lắng đi. Dù cho đối thủ thật là trong truyền thuyết cực ác quân đoàn Zerma 66. Tại đối mặt vị đại nhân kia thời điểm cũng sẽ không có mảy may phần thắng. Các vị các nghị viên. Trong lòng lúc này mới hơi nhẹ nới lỏng một chút. Trời mới biết bọn hắn tại biết tiền tuyến phát sinh sự tình về sau trong lòng đến cùng đến cỡ nào. Hoảng sợ. Đến rồi. Vị kia động tác tới. Cũng liền lúc này. Một tên nghị viên cầm một phần báo chí nhanh chóng chạy tới. Có chút thở hỗn hển nói. Các ngươi mau nhìn. Báo hôm nay. John kích động một thanh từ trong tay hắn túm lấy báo chí sau đó triển khai. Liên quan tới Alabasta thế cục tuyên bố. Raihat gia hỏa này đang làm cái gì? Aliubana hoàng cung. Smoker chân mày hơi nhíu lại. Lại thời điểm này phát biểu loại vật này còn có ý gì? Để Hina nhìn xem. Hina từ Smoker trên tay lấy đi báo chí. Đọc nhanh như gió quét lấy cái này một phần phát biểu tại trên báo chí từ Raihat phát ra biểu. Tuyên bố, sách, từ đầu tới đuôi đều là nói nhảm. Trọng điểm chỉ có cuối cùng câu này. Smoker lại gần, nhìn về phía văn chương cuối cùng. Mỗi chữ mỗi câu thì thầm. Ngoặc kép, Alabasta trong nước thế cục ta không nghĩ bình phán. Nhưng là ta muốn vô luận như thế nào? Quốc vương bệ hạ cũng hẳn là vì sai lầm của hắn xin lỗi. Có ý tứ gì? Smoker nghi ngờ nói. Mình không thể trực tiếp xuất thủ. Cho nên muốn tại thuyền đánh cá lĩnh vực đánh đổ chúng ta. Không biết vì cái gì? Hina có một loại dự cảm xấu. Hina cau mày nói như vậy. Ta cũng là. Cobra cũng gật gật đầu. Bọn hắn đều cảm thấy có chỗ nào không thích hợp. Thế nhưng lại là nói không nên lời địa phương nào không đúng. Cùng thời khắc đó, một người khác cũng đồng dạng cầm tới phần này báo chí. Đây là tại Alabasta Tây Bộ bờ biển. Số lượng đông đảo cỡ lớn ốc sên tụ tập địa phương. Một cái mang theo che khuất trên nửa khuôn mặt mặt nạ trong tay nam nhân đang xem báo đến cẩn thận. Cho nên, vị kia giáo phụ là đối Nefertari gia tộc cầm phản đối thái độ sao? Phần này tuyên bố còn vừa vặn là tại ngày hôm qua sau khi chiến đấu. Vinsmoke gia tộc gia chủ. Zerma vương quốc quốc vương. Vương quốc thủ tịch nhà khoa học. Cực ác quân đội Zerma 66 thống soái. Vinsmoke, dắt thanh âm trầm thấp. Có chút thất sách. Nói không chừng lần này phản loạn liền là giáo phụ một tay bốc lên. Vị kia giáo phụ cũng không. Bình thường, bản thân thực lực liền mạnh kinh người không nói. Vẫn là Okashichi Bukai thứ nhất. Càng quan trọng hơn là vị hôn thê của hắn là Salus Lin lần nữ nhi. Hắn cùng Big Mom băng hải tặc là minh hữu quan hệ. Vẻn vẹn tầng này dắt liền biết mình là tuyệt đối không thể tùy tiện đắc tội hắn. Tương phản, nếu như có thể cùng hắn giữ gìn mối quan hệ lời nói, nói không chừng còn có thể mượn cơ hội này cùng Big Mom băng hải tặc dính líu quan hệ. Nếu như vậy, dắt trong mắt bạo phát ra kinh người hào quang, thực hiện gia tộc tâm nguyện. một lần nữa thống trị toàn bộ Bắc Hải cũng chưa chắc là chuyện không thể nào. Phải trước xác nhận một chút. Hắn đột nhiên lớn tiếng nói. Cho ta xâm lấn quân khởi nghĩa tần số truyền tin. Ta muốn cùng bọn hắn trò chuyện. Grandiner, Reinhardt cười đối Robin nói. Ngươi biết không, Robin, nhân loại lựa chọn trên thực chất là một loại trao đổi. Trao đổi, Robin hơi kinh ngạc hỏi. Có ý tứ gì? Làm con người đối mặt khác biệt lựa chọn thời điểm, bọn hắn sẽ bắt đầu suy nghĩ. Đến cùng cái nào tuyển hạng có thể làm cho bọn hắn tại bỏ ra đồng dạng đại giới thời điểm. Thu hoạch nhiều nhất đâu? Reinhardt cười nói. Nhân loại A, chính là như vậy tồn tại A. Đều tưởng muốn tại trao đổi bên trong chiếm tiện nghi. Kiểu gì cũng sẽ lựa chọn tối ưu dài. Robin có chút hiểu rõ gật đầu. Ta nghĩ ta đã minh bạch ngài tuyên bố sẽ đưa đến tác dụng gì. Ha ha, Reinhardt cười cười. Đại khái ngày mai, chiến tranh liền nên kết thúc a. Trong sa mạc dơ ma doanh địa, cho dù là lửa nóng mặt trời thiêu đốt phía dưới, không có cái nhân tình cảm giác người nhân tạo nhóm y nguyên trung thành tuyệt đối bảo trì cảnh. Giới, trong doanh địa, là, ta hiểu được, phụ thân đại nhân, Reizu buông xuống trong tay đen đen Musi, quay người đối sau lưng ba cái đệ đệ nói. Phụ thân lời nói các ngươi nghe được đi. Ha ha ha ha, thật thú vị không phải sao? Ichiji nhếch môi, lộ ra một cái phá lệ nụ cười tàn nhẫn. Phụ thân rốt cục dung túng chúng ta một lần a. Đã sớm muốn làm một chút nhìn chuyện như vậy. Reizu nhìn một chút cùng Ichiji biểu lộ không sai. Biệt lắm mặt khác hai cái đệ đệ. Có chút bất đắc dĩ lắc đầu. Bọn hắn thật là thành công vật thí nghiệm sao? Vậy liền hành động a, nàng nói. Tại dơ ma quân đội nhóm hướng phía Cát Lia tiến quân đồng thời. Quốc vương quân cũng đang nhanh chóng đuổi theo. Một bộ phận quốc vương quân từ quốc gia này hai cái thủ hộ thần. Chim cắt Chi Ba En cùng chó rừng Chi Cha Ca dẫn đầu. Cơ hồ liền đi theo dơ ma phía sau. Ba En cùng Cha Ca chính vây quanh ở một tấm bản đồ bên trên thảo luận bây giờ chiến tranh thế cục. Sau đó không khỏi đối dơ ma sinh lòng tán thưởng. Không hổ là trong truyền thuyết cực ác quân đoàn A. Bọc lấy đầu bạc khăn Ba En cảm thán nói. Thật sự là quá mạnh. Quân khởi nghĩa căn bản không có bất kỳ thực lực phản kháng. Vũ khí trang bị, chiến sĩ tố chất, cùng chúng ta căn bản không phải một cấp bậc. Cha Ca cũng gật đầu biểu thị đồng ý. Sau đó hắn nói, bất quá may mắn, lần này bọn hắn là đứng tại chúng ta bên này. Ba En đại nhân, Cha Ca đại nhân, có mấy vị tự xưng Vinsmoke gia tộc người cầu kiến. Lúc này, một tên binh lính vén lên doanh trướng rèm. Cha Ca cùng Ba En liếc nhau. Sau đó đồng thời gật đầu. Mau mời bọn hắn vào đi. Mặc dù không biết bọn hắn là bởi vì cái gì. Nhưng là lúc này nhưng không thể đắc tội Alabasta chúa cứu thế. Rất nhanh, Ichiji ba huynh đệ ngay tại binh sĩ dẫn đầu dưới đi tới trước mặt hai người. Ba En mỉm cười nói, không biết mấy vị đến chúng ta nơi này có mục đích gì đâu. Ichiji khóe miệng giật ra một cái tùy ý đường cong. Tìm các ngươi mượn một vật, có đúng không? Không biết là cái gì? Ta để cho người ta cho các ngươi cầm. Không cần, hắc, chính chúng ta lấy. Reizu đứng cách quốc vương quân doanh địa cách đó không xa một tòa cao cao cồn. Cắt bên trên, nhìn xuống phía trước doanh địa. Oanh! Đột nhiên, doanh địa trung ương một tiếng vang thật lớn. Bạo tạc đột nhiên sinh sôi. Reizu nhỏ bé không thể nhận ra thở dài. Sau đó tùy ý vung tay lên sáng tạo. Phía sau, thủy triều một dạng người tạo ra con người quân đội trong nháy mắt vạn pháo tề phát. Trổi quét rác, thanh lọc tinh thần, thổi bay mệt mỏi, nhân phẩm đảm bảo, chất lượng khỏi bàn. Đọc liền biết, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.